kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 265, nam nhân trên giường. Góc truyện audio.com. Đi công chúa phủ làm cái gì, dĩ nhiên chính là sủng hạnh. Đông Tuyền cười cười, nam nhân thâm thúy nhìn Ninh Kham một chút. Tiểu thư xinh, nếu từ chối thì thật bất kính. Tại phủ công chúa, sau 2 ngày, Ninh Tương Y cũng có phòng riêng của mình. Nàng hưng phấn rất lâu, quanh đi quần lại khắp nơi trong phủ, phát hiện tòa phủ này đẹp, phong cảnh hoa mỹ, còn có một suối nước nóng lớn, thật sự là hạnh phúc. Sau đó chờ dùng bữa cũng gần như đi dạo hết phủ, Ninh Tương Y rửa mặt xong chuẩn bị ngủ. Cuối cùng cũng về phòng lớn nhất, nằm trên chiếc giường lớn nhất. Nàng có thể nằm ngang lăn thỏa thích, kết quả, nàng vừa hạnh phúc nhào tới giường, đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì chăn mền sao lại động đậy? Lúc này nàng nằm sấp kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy chăn mền trượt xuống. Lộ ra một nam nhân thân thể trần truồng. Nam nhân, Ninh Tương Y há một cái ngồi dậy toàn thân căng cứng. Chuyện gì xảy ra, vì sao trên bọn lọc giường của nàng có một nam nhân? Mà chờ khi nhìn thấy rõ bộ dạng của đối phương, Ninh Tương Y muốn học ra một ngụm máu. Hai mắt trợn lên, thật không dám tin, vì sao tên này lại nằm trên giường của nàng? Trời sập rồi sao? Ninh Kham thấy đối phương đáp ứng, hết sức vui vẻ, sau đó tìm Thường Hỷ đi thăm dò một chút về cuộc sống của người này, nếu không có vấn đề gì, 2 ngày sau đưa đi công chúa phủ. Thường Hỷ tra một cách, phát hiện cái này người là từ phía Tây đến, thành tích tốt, đến kinh thành học tập. Mặc dù tướng mạo có một chút kỳ quái, nhưng bởi vì mẫu thân là người phiên, trừ cái đó ra, không có điểm gì chê, liền vung tay lên, quyết định là tuyển. Thế nhưng điều bọn họ trong cha ra đó là, lúc trước đúng là có một thư sinh đến từ phía Tây, nhưng lúc đến kinh thành, bởi vì cưỡi ngựa bị ngã hắn vào thành thay đổi tướng mạo gần đây mới xuất hiện. Nói cách khác kể từ khi hắn vào thành không ai biết bộ dạng trước đây của hắn như thế nào. Nhưng người khác không biết, Ninh Tương Y biết cách trương.